Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 41, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra em cũng biết được không ít tin tức, nói một chút đi. Lôi Lâm cũng không hề thấy quái lạ về chuyện này, cho dù che giấu thế nào, khi đại chiến sắp kéo tới, bầu không khí trong học viện vẫn không thể giống cùng bình thường, một nhóm hạt giống phù thủy biến mất cũng nhất định sẽ gây chú ý, lại nói, dường như ý muốn che giấu của học viện cũng chẳng mạnh mẽ lắm, dù sao chiến tranh vẫn cần dựa vào các phù thủy chính thức, những học đồ bọn hắn cũng thật sự không giúp đỡ được gì. Cuối cùng lưu lại đấy, nhất định là một đám pháo hôi tư chất kém cỏi nhất, đẳng cấp thấp nhất. Hắc Long Tư đã xử lý xào huyệt của hóa thú nhân và những sinh vật khác quanh học viện một lần, đặc biệt là thú hóa người, toàn bộ bị thi triển vu thuật chuyển thành cương thi, linh hồn trọn đời bị giam cầm ở trong thân thể chịu khổ. Lôi Lâm khẽ gật đầu, xem ra xung quanh học viện tạm thời an toàn. Còn các hạt giống phù thủy đâu? Rất phiền toái, căn cứ vào tin tức thông qua các tỉ muội thăm dò được, mấy học đồ tư chất hạng nhất như Thôi Tư Đặc, Hạ Mạt gần đây đều dùng các loại lý do để ra khỏi rồi học viện, chỉ sợ không bao lâu sau tin tức này sẽ truyền ra. Anh thì sao? Học trưởng tôi, Mai Lâm, đã rời khỏi học viện mấy tháng rồi. Hơn nữa, không lâu sau tôi cũng sẽ nhận nhiệm vụ rời đi. Lôi Lâm lạnh nhạt nói ra tình báo thăm dò được lại khiến sắc mặt Nghê Lan càng tái nhợt. Em thì sao? Có tính toán gì không? Lôi Lâm cuối cùng vẫn hỏi thăm, em có ý trở về gia tộc, anh biết đấy, gia tộc Duy Lợi Đặc Nhĩ chúng ta tuy không nổi danh, nhưng lực lượng tự bảo vệ mình thì vẫn phải có, anh có muốn cùng đi hay không? Nghê Lan rõ ràng muốn thay gia tộc lôi kéo Lôi Lâm. Không đâu, tôi có tính toán của mình. Lôi Lâm mỉm cười từ chối, sau khi gia nhập gia tộc sẽ bị khế ước ước thúc, bí mật trên người hắn quá nhiều, cũng không thích hợp thường xuyên có người ở bên cạnh. Ánh sáng trong ánh mắt Nghê Lan thoáng ảm đạm đi, Lôi Lâm cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ có thể nói là đã xong, dù sao tất cả mọi người chỉ tìm việc vui, hiện tại tai vạ đến nơi từng người bay cũng là chuyện bình thường. Còn có một việc cần xin nhờ em một chút, Lôi Lâm lấy ra một hộp gỗ đen, đặt ở trên bàn cơm. Chuyện gì? Nghê Lan cười có chút miễn cưỡng, tiện tay mở hộp gỗ ra, bên trong là từng ống dược tề chỉnh tề hiện ra trước mặt Nghê Lan. Đây là, trong ánh mắt mê người của Nghê Lan tản ra vẻ giật mình. Tôi tích lũy được dược tề, em giúp tôi bán đi. 10 ngón Lôi Lâm giao nhau, sắc mặt rất bình tĩnh. Số dược tề này đương nhiên chỉ là một phần nhỏ mà hắn âm thầm luyện chế, nói là tích góp trong một năm cũng có thể hiểu được tổng giá trị có mấy trăm viên ma thạch. Lại để Nghê Lan đi bán, một mặt là Lôi Lâm không muốn rêu rao, một mặt khác chính là muốn đền bù một chút tổn thất. Dù sao Lôi Lâm thực chất còn có chút tư tưởng đại nam tử, chia tay cũng nên cho chút phí chia tay, trong quá trình bán qua tay này, cứ để Nghê Lan thừa cơ kiếm một chút. Không có vấn đề, hiện tại các loại nguyên vật liệu cùng mô hình pháp thuật trên thị trường đều đã giảm giá nhiều, chỉ có dược tề thành phẩm và ma hóa cấp thấp là tăng giá thôi. Hai mắt Nghê Lan tỏa sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hiện tượng bình thường, khi chiến tranh tiến đến, mô hình pháp thuật cùng một số nguyên vật liệu khác không thể lập tức chuyển hóa thành lực lượng, đương nhiên sẽ hạ giá, còn vật phẩm có thể khiến thực lực lập tức tăng lên sẽ đắt hàng. Sau khi giúp tôi bán dược tề đi, về sau cho tôi 300 khối ma thạch là được. Lôi Lâm nhấp một hớp cà phê nóng trên mặt bàn, thần sắc Nghê Lan có chút phức tạp, đương nhiên có thể, trên thực tế gia tộc của tôi có thể mua số hàng này. Anh còn gì nữa không? Em có thể báo cho gia tộc cho anh một giá vừa ý, đây đã là lượng tích lũy trong một năm của tôi rồi. Em cũng biết tôi còn muốn dựa vào dược tề để đổi lấy tài nguyên, nếu không phải thấy hiện tại giá cả hợp lý được cũng sẽ không bán ra toàn bộ phóng. Vẻ mặt Lôi Lâm rất thành khẩn, được rồi, em sẽ mau chóng giúp anh bán đi. Nghê Lan hiểu rõ, ở trong mắt nàng, với thực lực của Lôi Lâm, trong khi không ngừng bán đi dược tề, có thể tích góp lại số hàng này đã là cực hạn. Bởi vì đều có tâm sự, bữa cơm này hai người đều ăn được mà không có hương vị. Đợi sau khi kết thúc, Nghê Lan vội vàng tạm biệt Lôi Lâm cũng nhờ người nhắn tin cho mấy người hắn quen, cũng không nói thẳng mà chỉ ám chỉ một chút, có thể phát hiện ra hay không thì phải dựa vào chính bọn hắn. Tốc độ của Nghê Lan rất nhanh, ngày hôm sau đã giao một túi ma thạch cho Lôi Lâm. Lôi Lâm nghĩ nghĩ, vẫn nên thừa dịp còn ở học viện tiêu hết ma thạch đi thôi, dù sao bên ngoài không nhất định có thể dùng vào giao dịch hội, tài nguyên cũng không nhất định có đủ như ở trong học viện. Lần này ra ngoài, chỉ sợ sẽ ngây ngốc thật lâu, Lôi Lâm đã chuẩn bị xong để tấn chức ở bên ngoài, chuẩn bị mua sắm đủ tài liệu về hoạt tính dược tề cùng mô hình pháp thuật, còn tri thức cần có của học đồ cấp 3, sớm đã chứa đựng trong chip. chẳng qua học viện dạy tri thức cũng dừng ở đây rồi. Đối với việc tấn chức lên phù thủy chính thức, vẫn còn các ngành học cơ sở cấp 1 của phù thủy, học viện đều giữ bí mất xít sao đấy, chỉ có học đồ cấp 3, hơn nữa sau khi ký kết khế ước mới có tư cách tiếp xúc. Trước tiên Lôi Lâm đi tới khu giao dịch pháp thuật. Muốn cái gì? Trong quầy thái độ của bà lão càng thêm ác liệt, tâm tình của Lôi Lâm lại thật là tốt. Hắn đã biết những học đồ cấp 3 đối diện đều là sau khi tấn chức phù thủy chính thức thất bại mới ký kết khế ước cùng học viện, lưu lại làm phục vụ cơ sở đấy. Bởi vì bị khế ước hạn chế, bọn họ muốn chạy cũng chạy không được, trong chiến đấu kịch liệt rất có thể sẽ bị liên lụy, thái độ có thể tốt mới là lạ. Mô hình pháp thuật cơ sở hệ bóng ma, ngoài cánh tay bóng ma tôi muốn mua toàn bộ. Lôi Lâm biểu hiện rất đại khí. Bà lão trong quầy hơi kinh ngạc nhìn Lôi Lâm, dù sao học đồ cấp 2 có tiền như vậy cũng là tương đối ít thấy. Tổng cộng 13 cái, 130 khối ma thạch. Còn mô hình pháp thuật cơ sở nghĩ hình thuật, vậy chính là 140 khối. Giọng nói trong quầy truyền đến, Lôi Lâm gật gật đầu, đổ một đống ma thạch đến trên quầy, bà lão đếm rồi cất kỹ ma thạch, sau đó đưa 14 quyển sách da dê tới, mỗi một quyển đều lớn như cục gạch xếp chồng lên cũng cao tương đương với Lôi Lâm. Xem ra cần mua mấy thớt ngựa. Lôi Lâm mướn mấy nô bộc để bọn hắn đưa sách mô hình pháp thuật đến gian phòng của mình, rồi lại đi tới khu giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khu giao dịch là một trong những nơi không nhiều trong học viện vẫn rất náo nhiệt. Học đồ đến bên này cũng trở nên nhiều hơn, thậm chí còn xuất hiện không ít tinh phẩm, khiến rất nhiều học đồ vây xem. Xem ra các học đồ cũng không phải không có phát giác. Lôi Lâm trầm tư, tựa như ở trong rừng cây, khi tai nạn sắp đến, chỉ có rất ít động vật sớm cảm giác được nguy hiểm mà chạy đi, động vật khác mặc dù không cảm giác được nguy hiểm, nhưng nhìn thấy mấy động vật kia rời đi, chúng nó tự nhiên cũng sẽ đi theo. Có điều còn không có vật phẩm ma hóa xuất hiện. Lôi Lâm có chút tiếc nuối, hắn vẫn muốn có được một kiện vật phẩm ma hóa, chẳng qua vật kia hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy, hơn nữa giá cả cực cao, mỗi lần vừa xuất hiện đều rơi vào trên tay phù thủy chính thức, ngẫu nhiên phù thủy chướng mắt cũng sẽ dùng để phong thưởng cho một đám học đồ cấp 3, căn bản không tới phiên Lôi Lâm. Muốn luyện chế vật phẩm ma hóa cần dính đến luyện kim học, phụ ma pháp học, đều là ngành học bác đại tinh thâm, thời gian để mình chuyên chú vào dược tề học còn chưa đủ nữa. Lôi Lâm cười khổ, dù là chip cũng có hạn mức tính toán cao nhất, lúc trước Lôi Lâm lục lọi, chỉ có linh hồn của hắn không ngừng tấn chức mới có thể kéo chip thăng cấp. Sau khi đạt đến học đồ cấp 3, nếu như thực sự không có biện pháp, chính mình sẽ đọc lướt qua phụ ma pháp học thử xem có thể chế tạo ra một ma hóa vật phẩm hay không. Không có vật phẩm ma hóa, những vật khác trong quán hoàn toàn không lọt vào mắt Lôi Lâm được. Nhưng vẫn có chút dị trạng, nói ví dụ như chung quanh sạp hàng dược tề thành phẩm đã chật ních, tình huống tiêu thụ cung tiễn giáp ra cũng không tệ, nhưng sạp hàng bán nguyên vật liệu lại rất quạnh quẽ. Quen đường đi tới hiệu thuốc Ô Tư, hiện tại trong này có rất nhiều học đồ trực tiếp coi trọng dược tề là mua sắm, biểu hiện rất là hào sảng. Ô Tư loay hoay đầu đầy là mồ hôi, nhưng lại mướn mấy học đồ hỗ trợ, đây là chuyện trước kia tuyệt đối không thể thấy. Lôi Lâm nhìn, khay chứa dược tề thành phẩm đang dùng tốc độ cực nhanh biến mất, rất nhiều khay đều đã trống. Sau khi nhìn thấy Lôi Lâm, hai mắt Ô Tư tỏa sáng, kêu một học đồ tới thay vị trí của mình, chuyên môn đến chiêu đãi Lôi Lâm. Này, Lôi Lâm thân yêu, buổi sáng hôm nay tôi đã nghe được tiếng chim sơn ca kêu, đã biết nhất định có tin tức tốt, sao đây? Có bao nhiêu dược tề? Tôi cũng có thể tăng giá một thành cho cậu. Ô Tư nhiệt tình chào hỏi, trông thấy Lôi Lâm giống như trông thấy ma thạch vậy. Thật xin lỗi, Lôi Lâm buông tay. Gần đây tôi vội vàng làm nhiệm vụ, rất ít phối trí dược tề. Đó thật là một tin tức buồn. Ô Tư lại mở miệng, cậu không biết gần đây thị trường có bao nhiêu sôi động đâu. Được rồi, tôi là tới mua sắm tài liệu đấy. Lôi Lâm nói xong, giao một tờ giấy cho Ô Tư. Sau khi Ô Tư tiếp nhận, nhìn từng hàng tên thuốc và số lượng ở trên mặt biến đổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Nhiều nguyên vật liệu như vậy. Để tôi xem, thủy tinh màu trắng, rễ cây tử đằng la, bàn tay yêu quỷ, cậu muốn phối trí hoạt tính dược tề. Mập mạp trực tiếp hỏi, hoàn toàn chính xác, muốn sớm làm chuẩn bị để tấn chức tại đây, nếu anh có dược tề hoạt tính thành phẩm thì tôi cũng có thể trực tiếp mua lại, giá tiền tùy anh ra giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Lâm tùy ý nói xong, cách điều chế dược tề hoạt tính trong tiệm sách thì có, rất nhiều người đều xem qua, mập mạp có thể nhận ra cũng không kỳ lạ. Ngoài tài liệu luyện chế hoạt tính dược tề, Lôi Lâm còn bỏ thêm rất nhiều tài liệu thường thấy để luyện chế xanh thẳm dược tề cùng mã lợi ya nước mắt, còn mấy thứ tài liệu chủ yếu đã tuyệt tích mấy trăm năm trong phù thủy giới rồi, Lôi Lâm dứt khoát không viết lên. Phối trí hoạt tính dược tề rất phức tạp, xác suất thành công lại thấp, nhu cầu lại rất cao, vừa xuất hiện đã bị mua đi, sao có thể có hàng tồn. Hồ Tư lắc đầu, vẫn là dược tề sư các cậu được cần dược tề còn có thể chính mình phối trí, nhớ ngày đó, khi tôi vẫn là học đồ cấp 2, vì một lọ dược tề hoạt tính mà gặp bao nhiêu tội a hát cách chương.